tâm đạo, rồi tâm đạo duy trì sanh khởi một tích tắc là một tháng nay thì thôi cái tâm quả. Rồi nếu như mà có thằng khác đâu có, đâu có. Tôi nghĩ là cái tâm đạo nó một chỉ một tích tắc thôi, sai giới không nổi. Không được. Đối với trường hợp mà cái tuệ phản kháng đó, cái tuệ phản kháng đó, thì tuệ phản kháng đó nó phản kháng mấy cách. Cái tuệ phản kháng đó nó thuộc về cái trí dục giới. Cái trí dục giới, trí dục giới mới làm việc phản kháng bách chê quế khanh nát. Bách chê quế khanh nát, nhà nát phải hoàn toàn là tâm dục giới. Mà sự phản kháng ở đây nó có ba cách như thế này. Một là phản kháng chi thiền, tức là phản kháng thiền sắc vô sắc đó. Thứ hai là phản kháng phiền não đã đoạn trừ. Ba là phản kháng trạng thái tâm đạo đã tuyệt trừ phiền não. Bốn là phản kháng quả siêu thế. Năm là phản kháng niết bàn, cái trạng thái tịch tịnh của niết bàn. Có năm cái sự phản kháng lận đó, chứ đâu phải tôi nói phản kháng, chứ tôi đâu có nói là chánh niệm với tâm đạo đâu. Tâm đạo qua rồi sao chánh niệm nốt? Tâm đạo qua tắt na là sao chánh niệm được? Nhưng mà phản kháng ta phản kháng được, nghĩa là tâm khởi để đó, nó vừa trải qua sau này các vị cứ ngồi mới suy nghiệm lại cái trạng thái mà tuyệt trừ phiền não như thế nào, như thế nào bằng trí thánh đạo ra sao, ra sao ta phản kháng được chưa? Tại vì mình chưa có phản kháng thì mình không biết, mình nghĩ rằng cái việc đó chắc không làm được. Nhưng mà người ta làm được mà, đã làm được mà. Thôi qua cái khác đi, chạy chậm chậm thì được, chứ còn nếu mà ở lại chờ hết mưa tối á, không cũng bò từ từ đi chứ đâu phải dừng lại đi. Sư tự lạc cơ bản hả? Chà, bây giờ trong lớp muốn kêu lên bảng không phải chuyện dễ, còn khó hơn tôi dạy đi nhiều pháp. Bởi vì kêu lên bảng là phải lựa người lên trển làm cho nó xu cho nó được, chứ lên bảng mà tôi dưới này tôi cứ kêu cho giết thôi để tôi giết rồi nó sướng hơn, nó có ý nghĩa hơn, khỏi mất công. Rồi bây giờ thiện, trợ bất thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Rồi lấy chi pháp? Đó là trường hợp gì? Trường hợp gì? Thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Đây nè, chúng ta lấy ý nghĩa nè. Một người sau khi làm thiện xong, như bố thí trì giới hoặc tu thiền, mỗi lần mà nghĩ lại cái hành động bố thí, hành động trì giới và cái việc tu thiền của mình, người đó có khởi lên cái tâm ngã mạn được không? Có khởi lên tà kiến được không? Có khởi lên tham ái được không? Có khởi lên cái tâm bất mãn được không? Được. Người ta đắc thiền xong, sau đó hoại thiền, bị người khởi lên cái tâm hối tiếc, cái tâm ân hận, cái tâm say đức. Thì như vậy trong trường hợp của người ta cũng là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên nhiều lắm. Cái trường hợp nó nhiều lắm trong cuộc sống, chúng ta thiếu gì. Khi mà quan tâm đến thị giá cũng là thiện trợ cho thiện. Hả? Khi mà cái tâm sân bị A-la-hán rồi khác. Khởi lên tâm sân với bị A-la-hán hả? Cái tâm của bị A-la-hán là tâm gì? Tâm thiện. Hả? Tâm thiện bị A-la-hán.